Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3006, chương 3007, chư thiên chúa tể đều tới. Di chân lão quỷ, ngươi không còn ra, bản tổ liền đem hang ổ của ngươi vén cái úp sấp. Đem ngươi Long Tử Long Tôn giết sạch, âm thanh của Không Niết lão tổ, nổ toàn bộ Thiên Long đảo lung lay thẳng lắc. Nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến đỉnh tiêm chúa tể, chí cao chúa tể, cả đám đều hành quân lặng lẽ rồi. Vị lão tổ này, thế nhưng là cái đại sát tinh. Chư thiên vạn giới, nhìn thấy hắn, không có không e ngại. Chính là một chút chí cao chúa tể, nhìn thấy hắn cũng lẫn mất xa xa. Nếu như không phải Long tộc có Bỉ Ngạn cảnh giới lão tổ tọa trấn, lão gia hỏa này mới không lại ở chỗ này hô, trực tiếp liền đem Thiên Long đảo tiêu diệt. Lúc này, hội tụ tại Thiên Long đảo chúa tể cường giả nhiều đến trăm vị, Hư Minh Đường Diệu Thiên tam tộc cũng toàn bộ trình diện. Thiên Long đảo một đám cường giả từng cái tê cả da đầu. Thiên Long đảo còn chưa từng thấy lớn như vậy chiến trận. Không Niết lão tổ, xin bớt giận, có chuyện hào hào nói. Đối mặt Không Niết bực này tồn tại, Long Kiếm cũng không thể không cúi đầu, chỉ có thể cười theo. Không Niết lão tổ lại không thèm chịu nể mặt mũi, hừ lạnh nói, Long Kiếm tiểu tử, ngươi thiếu cho bản tổ dùng bài này. Nhiều người như vậy đều tới, ngươi hẳn phải biết bản tổ ý đồ đến. Di chân lão quỷ đâu? Nhường hắn cút ra đây. Không phải vậy lão tử thật đại khai sát giới rồi. Bản tổ sát tên cũng không phải kêu đi ra. Long Kiếm tê cả da đầu, cười khổ nói, nhà ta lão tổ đang lúc bế quan, Không Niết lão tổ mời vào trong tộc một lần. Oanh, Không Niết lão tổ đấm ra một quyền, Thiên Long đảo bên trên một tòa sơn mạch trực tiếp bị hắn san thành bình địa. Long tộc các cường giả nhau nhau biến sắc, Không Niết lão tổ quá mạnh rồi. Chúa tể khác thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, lại nói nhảm, lần tiếp theo chính là các ngươi trong tộc rồi. Bản tổ lại nói một lần cuối cùng, nhường di chân lão quỷ cút ra đây. Không Niết lão tổ trầm giọng nói, kỳ thật hắn là có chút thẹn quá hóa giận. Trước đó ở trong hằng hà, hắn xem như cùng Diệp Viễn đấu một lần pháp, kết quả bại hoàn toàn. Không Niết coi là hắn là thua cho Di Chân, cho nên rất là khó chịu. Long Kiếm cảm giác mình muốn hỏng mất. Không Niết lão gia hỏa này cũng không tốt hầu hạ a. Ầm ầm, hư không rung động, một con to lớn chân long từ hư không nhô ra. Lại là Di Chân đến rồi. Không Niết lão quỷ, ngươi chạy đến ta Long tộc Dương Oai, thật coi bản tổ là bùn nặn hay sao? Di Chân cả giận nói, hừ, ngươi xem một chút Thiên Long đảo bên trên có bao nhiêu người tới tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi đem hằng hà làm cho gà chó không yên, tất cả mọi người không có cách nào tu luyện, còn trách bản tổ đến Dương Oai. Ngươi tin hay không, bản tổ hiện tại liền cùng ngươi đánh một trận. Không Niết một bước cũng không nhường. Di Chân trầm mặc, hắn mấy năm này cũng không có ở trong hằng hà tu luyện, còn thật không biết chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi nhìn về phía Long Kiếm, phát hiện người sau ngay tại cười khổ. Long Kiếm cũng không có giấu giếm, đem Diệp Viễn tu luyện sự tình nói một lần. Chư thiên chúa tể nghe, từng cái khiếp sợ không tên. Cái gì? Vậy mà không phải Di Chân lão tổ sao? Một cái Long tộc tiểu bối quấy chư thiên, chúng ta những chúa tể cảnh này thế mà không phải một cái tiểu gia hỏa đối thủ. Ngoặc kép, Không Niết phi thường sĩ diện, hiện tại trên mặt có chút nhịn không được rồi. Hắn coi là bại bởi Di Chân, nào biết được thế mà bại bởi một cái tiểu gia hỏa. Hắn cái này ma tộc lão tổ mặt để nơi nào? Di Chân, nhường tiểu tử kia cút ra đây. Không phải vậy, cũng đừng trách bản tọa. giết Tiến Long tộc Hằng Hà rồi. Không Niết trầm giọng nói, Bạch Chỉ cũng hợp thời lên tiếng nói, Long kiếm, 3 năm kỳ hạn đã đến, ngươi không phải muốn rượt nợ chứ? Hôm nay, trên trăm chúa tể cảnh ở chỗ này, ngươi có phải hay không muốn cho mọi người một cái công đạo? Một cái tiểu gia hỏa, đem Hằng Hà khiến cho long trời lở đất, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngoặc kép, chư thiên chúa tể, từng cái dùng ngòi bút làm vũ khí, vượt giới mà đến, đều không phải loại lương thiện, trong đó có không ít, đều tại tu luyện khẩn yếu quan đầu bị đánh gãy, cả đám đều mang theo hỏa khí, Di Chân trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh, hắn nhường Diệp Viễn tiến Hằng Hà, coi là chỉ là việc rất nhỏ, nào biết được, vậy mà chọc ra phiền toái lớn như vậy, quấy nhiễu trên trăm chúa tể cảnh cường giả tu luyện, đây cũng không phải là chuyện đùa, coi như hắn là Bỉ Ngạn cường giả, cũng có chút chịu không được a. Đương nhiên, hắn cũng không muốn đỉnh, Long kiếm xem trọng Diệp Viễn, hắn đối Diệp Viễn thế nhưng là đầy bụng bực tức, Long Sa là hắn trợ thủ đắc lực, lại bị Diệp Viễn tiểu gia hỏa này cho hố chết, nếu như không phải sợ bại lộ, hắn đã sớm một bàn tay đem Diệp Viễn cho chụp chết rồi. Đúng lúc này, hư không một trận rung động, lại là một bóng người giáng lâm. Long kiếm nhìn thấy người tới, không khỏi tê cả da đầu, lại là một cái Bỉ Ngạn cường giả. Không Niết nhìn thấy người tới, không khỏi cười to nói, Vũ Thiên muội tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lần này, bản tổ ngược lại là muốn nhìn, Di Chân lão già này, còn dám hay không bao che khuyết điểm. Vũ Thiên chúa tể, Vũ tộc lão tổ, Bỉ Ngạn cảnh giới trí cường giả. Hiện tại, hai đại Bỉ Ngạn cảnh giới cường giả đến nhà Hưng sư vấn tội. Lập tức đem Long tộc gác ở trên lửa nướng. Vũ tộc từng cái đều là mỹ nữ. Vũ Thiên chúa tế này là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm, đẹp đến làm người ta nín thở. Chính là Không Niết gặp nàng, thái độ cũng hòa hoãn không ít, nhưng bây giờ, nàng lại là mặt như phủ băng, nhìn xem Di Chân trầm giọng nói, Di Chân, các ngươi Long tộc, đây là muốn đắc tội chư thiên vạn tộc sao? Di Chân sắc mặt có chút khó coi, trong lòng đem Diệp Viễn mắng 18 lượt, tiểu tử này, thật có thể gây chuyện a. Đi, đem Diệp Viễn gọi tới, hướng các vị tiền bối xin lỗi. Di Chân trầm giọng nói, lão tổ, Long kiếm không cam lòng nói, 3 năm, Diệp Viễn đã đột phá đến vô cực thiên vị. Hiện tại, ngay tại trùng kích hoàng cực thiên vị thời điểm then chốt. Lúc này gọi hắn ra đây, vậy liền phí công nhọc sức rồi. Hắn hiện tại đã 10 phần xác định, Diệp Viễn sáng lập ra công pháp 10 phần cao minh. Nếu như Diệp Viễn có thể quật khởi, đối Long tộc mà nói tuyệt đối có lợi thật lớn. Hiện tại đánh gãy Diệp Viễn, chẳng khác gì là tự hủy trường thành a. Bản tổ nói lời, ngươi nghe không được sao? Di Chân ngữ khí lạnh xuống, Long kiếm đứng tại chỗ, nhưng không có động, trầm mặc sau một lát, hắn ngẩng đầu ngang nhiên nói, lão tổ, Diệp Viễn tiềm lực cực lớn. Ta Long tộc cần phải đem chuyện này tiếp tục chống đỡ. Di Chân biết Long kiếm là cái ngay thẳng nam, cho nên đối với hắn cũng không thích, cũng biết hắn không cách nào hoàn toàn nghe lệnh của chính mình, cho nên hắn mới lựa chọn Long Sa. Chỉ là hắn không nghĩ tới Long kiếm vậy mà ở trước mặt chống đối chính mình. Ha ha ha, Di Chân, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Ngươi đường đường lão tổ, thế mà chỉ huy bất động thuộc hạ của mình. Ta nhìn các ngươi Long tộc, từ Di Thiên sau đó, thật sự là ngày càng sa sút a. Không Niết gặp, không khỏi cười to nói. Di Chân khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Long kiếm, sát ý nghiêm nghị. Long kiếm trầm mặc không nói, ánh mắt lại là cực kỳ quật cường. Di Chân hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, cái kia mọi người cùng bản tổ cùng một chỗ, tiến vào Long tộc Hằng Hà, xin mời vị đại nhân này ra đi. Không Niết cười to nói, cũng tốt, bản tổ cũng rất muốn nhìn một chút, có thể đem Hằng Hà quấy thành như vậy tiểu gia hòa dáng dấp ra sao. Thế là Di Chân mang theo một đám chúa tể tiến về Hằng Hà không gian, nhìn xem đám người đi xa bóng lưng, Long Kiếm không khỏi thật dài thở dài. Mọi người ở đây sắp tiến vào thông đạo thời điểm, thông đạo ánh sáng lóe lên, một bóng người chậm rãi đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.